Quý vị thân mến, đến cuối đời chúng ta sẽ còn lại gì? Đây là câu hỏi mà ai cũng từng băn khoăn trong đầu ít nhất một lần. Có những người dành cả đời để theo đuổi danh vọng, tiền tài, sự giàu sang, quyền lực. Rồi đến cuối đời, họ được gì? Đó có phải là tiền bạc? Câu trả lời là không phải. Tiền bạc có tới thì sẽ có đi. Dù bạn kiếm nhiều tiền đến mấy, thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng không thể mang theo. Tài khoản ngân hàng chứa đầy các số không vẫn nằm yên ở ngân hàng trong giây phút cuối đời của bạn. Thế đó có phải là con cái của bạn? Câu trả lời vẫn là không phải. Cho dù cùng chung quan hệ huyết thống mạnh mẽ, máu mủ tình thâm, con cái cũng chỉ có thể cho bạn sự đoàn tụ, hiếu thảo, thăm viếng và niềm vui quan tâm chăm sóc ở tuổi già. Vậy bận rộn cả đời, đến cuối đời ta còn gì? Hãy cùng Triết Lý Cuộc Sống đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé.